Chàng rể chiến thần, chương 3339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3339. Lúc này, lão ta đã coi Dương Chấn là cao thủ cùng cấp bậc với mình. Đúng lúc lão ta tưởng mình sắp đánh bại Dương Chấn, Dương Chấn lại mạnh lên. Trong khu vực này, dường như Dương Chấn mới là chúa tể. Lĩnh vực ma đạo đã khiến Nhiếp Thu bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiếp Thu có cảm giác, trong lĩnh vực của Dương Chấn, mọi thứ của lão ta đều bị suy yếu. Tuy mức độ suy yếu không quá lớn, nhưng khi cao thủ đánh với nhau, sống chết được quyết định trong chớp mắt. Chính sự suy yếu này đã tạo thành phiền phức rất lớn cho Nhiếp Thu. Giết! Dương Chấn hét lớn, ầm, một tiếng, mặt đất dưới chân anh lập tức nứt ra. Còn anh đã xuất hiện trước mặt Nhiếp Thu. Anh đấm mạnh về phía Nhiếp Thu. Trong khoảnh khắc đó, Nhiếp Thu gần như né tránh theo phản xạ có điều kiện. Nhưng trong lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, tốc độ của Nhiếp Thu cũng bị ảnh hưởng. Trái lại, trong lĩnh vực ma đạo của mình, mọi khía cạnh của Dương Chấn đều được tăng lên. Tốc độ của anh cực nhanh, chẳng khác gì di chuyển tức thời. Anh xuất hiện trước mặt Nhiếp Thu rồi đấm mạnh. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nhiếp Thu lập tức lùi 7-8 bước, còn chưa đứng vững đã hộc máu. Lúc này, đòn tấn công của Dương Chấn lại ập đến. Nhiếp Thu đã dự đoán rằng trong khoảnh khắc lão ta bị đẩy lùi, Dương Chấn sẽ tiếp tục tấn công lão ta. Lão ta đã chuẩn bị trước, không quan tâm đờ ến vết thương của mình nữa. Bỗng tung trường, dầm, ngay sau đó, nắm đấm của Dương Chấn va trúng lòng bàn tay Nhiếp Thu. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ như đạn hạt nhân, lan ra bốn phía. Dưới tác động của khí thế mạnh mẽ này, một số cao thủ ma tông có cảnh giới thấp liên tục lùi về sau như bị thương nặng. Mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông không hề do dự, lập tức ra tay, khí thế khủng khiếp giáng xuống, lập tức ngăn cách khí thế từ cuộc va chạm giữa Dương Chấn và Nhiếp Thu trong phạm vi sân đấu võ. Nhưng sức mạnh này quá khổng lồ. Tuy có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ngăn cản nhưng vẫn không thể ngăn cản hết. Một phần khí thế vẫn tiếp tục lan ra xung quanh. Cao thủ siêu phàm bát cảnh trở lên không sao, nhưng cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh thì không chịu nổi khí thế này, liên tục lùi ra sau. Có cao thủ thực lực yếu còn hộc máu. Đúng lúc này, Lệ Trần bỗng bước lên trước, khoát tay. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức ngăn cách sân đấu võ với cao thủ ma tông. Lúc này các cao thủ ma tông mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lệ Trần nhìn quanh, nói lớn, cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh rời khỏi sân đấu võ đi. Sau tiếng ra lệnh này, các cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh lập tức rời khỏi sân đấu võ. Tuy họ cũng rất muốn tiếp tục quan sát cuộc chiến giữa hai cao thủ đứng đầu dưới thiên cảnh, nhưng thực lực không cho phép. Nếu chuyện này được lan truyền thì chắc chắn sẽ khiến cả thế giới chấn động. Cách chương.